Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Người ăn gian cá nướng. Cá nướng nhưng thật ra là cần phối hợp rất nhiều gia vị. Gừng, tỏi, hành thái, hồ tiêu, rượu gia vị, thanh hồng tiêu, cà rốt. Chờ một chút. Ra tới thời điểm mang gia vị loại đồ vật không nhiều, Đường Nhàn không có cách nào làm ra một đạo khẩu vị địa đạo cá nướng. Với lại cá nướng xăng cực kỳ giảng cứu, cần ngâm 2 ngày mới được. Không có thời gian này trì hoãn, Đường Nhàn cũng chỉ có thể hết thảy giản lược. Tại cuối tầm mắt gò núi chỗ, Đường Nhàn trải tốt hồng tuyến thảo. Mặc dù không có tìm tới sơn động, nhưng cũng tìm được một chỗ có thể che gió che mưa tự nhiên mà hiên thạch. Giờ phút này Đông Nhiễm nhìn xem giá đỡ bên trong cá nướng không ngừng lăn lộn, nuốt nước miếng một cái, không khỏi thúc giục nói: Đường đại ca, đã khỏi chưa a? Ta nhìn con cá này biết rõ hơn a. Gấp cái gì, còn kém 20 giây hỏa hầu. Đường Nhàn nhìn xem cá, vẫn còn có chút tiếc nuối. Đêm nay ăn chỉ có thể nói gọi đồ nướng, không thể nói gọi chính tông cá nướng. Cá nướng là cần dựa vào phó tài liệu ngon miệng, mà loại này thanh cá đặt ở trên kệ nướng, sau đó chỉ quản vung gia vị cách làm, mặc dù cũng có thể ăn ngon, nhưng cuối cùng liền là bình thường đồ nướng. Đem tiểu hồng lân ngư cho Đông Nhiễm, cá lớn cho mình, Đông Nhiễm có chút bất mãn, nói ra: ta lượng cơm ăn vậy không nhỏ, lần sau nhìn thấy ta bắt cá, liền nhớ kỹ tự giác hỗ trợ bắt cá, làm nhiều có nhiều, thật tốt, ngày mai chúng ta cũng đi bắt cá nha. Ngươi là heo sao? Heo liền mỗi ngày chỉ ăn một loại đồ vật vậy hội rất hạnh phúc. Trưa mai đã đến Thụ Hải, hẳn là hội hao phí 4 đến 6 giờ thời gian, liền có thể bắt được tam vĩ hồ, đến lúc đó liền có thể ăn ngân hồ nấu. Người phải tận lực mỗi ngày ăn không giống nhau dạng. Chúng ta nếu là nhân loại, liền muốn có ăn thịt quyền lực cùng lựa chọn ăn cái gì thịt quyền lực. Cho dù tạm thời không có, cái kia cũng phải có dạng này tâm tính. Đồng Nhiễm ngoác miệng ra, lại bị mắng có chút không vui. Đường Nhàn không nhìn thẳng, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Vùng này hồng lân ngư nhiều như vậy, nói rõ cái khác cỡ lớn lục địa ăn thịt sinh vật rất ít. Ngươi không cần cùng ngày hôm qua một dạng như vậy cảnh giác. Ta nào có. Đông Nhiễm giật mình, tối hôm qua nàng xác thực ngủ không ngon, chỉ là Đường Nhàn rõ ràng ngủ được cực kỳ sớm a, làm sao biết mình ngủ không được há? Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Nhàn đến cùng là làm sao biết mấy người kia là 51 thành lũy, muốn đi trước khác thành lũy, nhất định phải cưỡi chuyên dụng phi hành xe. Trước mắt đã biết thành lũy thay đổi xin, phần lớn là nhằm vào một chút ngục giam phạm nhân. Người bình thường mong muốn thay đổi thành lũy rất ít, bởi vì thay đổi thành lũy đại giới chính là giáng cấp 2 tầng, với lại chỗ tầng cấp ít nhất là tầng thứ 3. Đường Nhàn đi qua khác thành lũy, không thành kế về không thành kế. Nhưng là làm sao biết không thành kế nhất định sẽ hữu dụng. Đường đại ca, người hôm nay hù dọa đám người kia thời điểm nói đều là thật sao? Tự nhiên là thật. A, người thế mà đi qua khác thành lũy, đây là giả. Người quả nhiên cùng đám người kia một dạng ngớ ngẩn, tại sao lại mắng ta mà? Đường Nhàn quyết định uốn nắn một cái Đông Nhiễm, liên quan tới đối ngươi trí thông minh hình dung, cái này không gọi mắng, gọi là trình bày. Ngươi muốn thói quen, trông cậy vào ta cải biến thói quen là không thể nào. Trông cậy vào ngươi đề cao trí thông minh vậy rất khó làm được. Về phần ngươi hỏi vấn đề, ta không cần đi khác thành lũy, nhưng ta có thể nhận biết khác thành lũy người. Vì sao? Cải biến thành lũy không phải muốn tầng thứ 3 người cam nguyện tự hạ 2 cấp mới được sao? Là. Nhưng còn có một cái phương pháp, cái kia chính là thể hiện ra kỹ năng đặc thù, thi đậu tương ứng quốc gia chức vị. Sau đó cái nào thành lũy cần nên chức vị người, hắn liền có thể hợp lý chuyển đổi đi cái nào thành lũy. Đông Nhiễm kinh ngạc, người tài giỏi như thế coi như một cái học khu vậy cực kỳ khó tìm một cái. Bình thường đều sẽ vì quân bộ phục vụ, dạng này nhân tài được nhiều ưu tú. Nàng nguyên lai tưởng rằng Đường Nhàn là khoác lác, chỉ cần có thể hù dọa đến đối phương là được. Không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà thật nhận biết cái khác thành lũy vũ khí nhà thiết kế. Cái này, ngươi là muốn hỏi, nếu có dạng này một tầng nhân mạch quan hệ tại, ta vì sao a lăn lộn kém như vậy? Ân, Đồng Nhiễm vẫn là cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Cảm giác khả năng hội chạm đến Đường Nhàn chỗ đau. Cái này tự nhiên không phải Đường Nhàn chỗ đau. Đường Nhàn rất bình tĩnh. Tiểu Kha thật là một nhân tài. Không gian lập thể cảm giác rất mạnh. Thường xuyên chơi đùa một chút rất thú vị thiết kế cho ta nhìn. Ta ngẫu sẽ giúp hắn cải tiến một cái. Phần lớn thời gian hắn vẫn là không cần ta chỉ điểm. Muốn đi quân bộ, cần là số hóa thành tích, cùng mỏ phản ứng học. Hai môn thành tích đồng đều tại hoàn mỹ thập phần hoặc càng tài cao hơn đi. Kỳ thật có linh cảm là trọng yếu nhất. Thiết kế vũ khí cuối cùng vẫn là giảng thiết kế. Kim tự tháp là có thể sử dụng cao tinh chuẩn công cụ chế tác trang bị. Số hóa thành tích tương đối mà nói cũng không phải là quá cần. Quân bộ chế độ vẫn còn có chút không linh hoạt. Đường Nhàn cảm giác cá có chút nguội mất. Nhíu mày, thịt lạnh lẽo, cảm giác sau đó hàng rất nhiều. Cuối cùng một năm thiên tuyển kỳ thi thử, Tiểu Kha số hóa là 77 điểm, vẫn là thi tốt nhất một lần. Hắn là quyết tâm muốn làm trang bị nhà thiết kế, nhưng điểm số kẹt chết hắn. Hai tháng sau cùng hắn không có nắm chắc tăng lên hơn 30 điểm. Hắn hướng ta xin giúp đỡ, để ta dạy một chút hắn. Ta liền dạy hắn 2 tuần. Đường Nhàn thanh cá cho Đông Nhiễm. Đông Nhiễm lập tức tiếp qua. Vậy không quan tâm phía trên có Đường Nhàn nước bọt. An đắc ý. Sau đó hỏi. Sau đó thì sao? Hắn qua. Thì bao nhiêu điểm a? Đã hắn làm trang bị nhà thiết kế. Tự nhiên là qua. Thì 139 điểm. Tính là năm đó số hóa thành tích tên thứ 2. Hạng nhất là ai? Đường Nhàn không có nói chuyện. Cho một cái trình bày ánh mắt để Đông Nhiễm mình thể hội. Đông Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Đường đại ca ngươi? Đường Nhàn gật gật đầu. Cái này mặc dù không đáng tận lực đi kiêu ngạo, nhưng vậy không có gì tốt khiêm tốn. Là ta, vậy sao ngươi? Còn tại tầng dưới chót ở, bất luận cái gì một khoa, có thể cầm tới hoàn mỹ thập phần trở lên. Đều tuyệt đối là từng cái thành lũy muốn đoạt lấy nhân tài a. Ngươi tin tưởng có toàn lĩnh vực đầy điểm tồn tại sao? Toàn lĩnh vực đầy điểm. Đồng Nhiễm có chút chậm không đến. Nói như vậy, chuyên tu một cái phương hướng là đại đa số người lựa chọn. Số ít người hội chuyên tu mấy cái. Tỉ như Đường Nhàn nâng lên Tiểu Kha. Liền là đồng thời chuyên tu số hóa cùng mỏ phản ứng học. Loại người này thành tích tổng phân hội rất cao, đơn khoa thành tích khẳng định không bằng chuyên tu một cái ngành học. Cho dù chuyên tu một cái ngành học cũng rất ít có đầy điểm a. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiếp cận đầy điểm thiên tài đều rất ít nghe nói qua. Toàn lĩnh vực đầy điểm cái này khái niệm cơ hồ là nhân loại cực hạn, là một cái không tồn tại hoặc là nói chỉ có thể giả định tồn tại. Nhưng hiện giai đoạn không có người làm được sự tình. Không quá tin tưởng a. Đồng Nhiễm như nói thật Đường. Đường Nhàn gật gật đầu. Lần này ngược lại là không có cảm thấy Đồng Nhiễm ngớ ngẩn. Cho nên ta bị cho rằng gian lận. Đại khái liền là chuyện như thế. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN